Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 48, khô quần cư thiếu niên thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc khảo hạch được thực hiện dưới áp lực cao như vậy, tiến hành hết lần này đến lần khác 10 phút chắc chỉ có thể đạt được trong truyền thuyết với một khoảng thời gian như vậy, cho đến khi khảo hạch đến trận thứ 17, không ai có thể vượt qua giới hạn. Này, không phải là không có thiếu niên biểu hiện kinh diễm, gắng gượng lắm cũng chỉ được 7 phút trong trường hợp cơ thể bị thương. Thậm chí 9 phút 59 giây không phải là 10 phút, huống chi là 3 phút. Hóa ra việc khảo hạch trại dự bị thứ nhất khắc nghiệt đến nỗi không có gì lạ khi nó được đưa vào, gần như 100. Có thể trở thành một chiến binh tử nguyệt, cũng không có gì lạ khi cùng với khu định cư, có một khu vực an toàn 17 có hơn 1 triệu người. Nhưng chiến sĩ tử nguyệt chỉ có không được 200 người. Ít hơn 1 phần 10 ngàn, Đường Lăng chờ đợi với sự yên tâm, và cũng cẩn thận cảm thụ được bụng của mình. Hắn không chắc chắn có thể vượt qua khảo hạch bởi vì hắn vẫn phụ thuộc vào loại quái vật mà hắn phải đối mặt. Nhưng tác động của những tai bay vạ gió trong số những người bị thương phải được giảm xuống đến nhỏ nhất. Đó cũng là lúc các thanh thiếu niên chờ đợi khảo hạch có chút chết lặng. 17 trận khảo hạch tử vong 3 người, tất cả những người còn lại đều bị thương, không ai qua khỏi. Một sự kích thích tàn nhẫn và đẫm máu như vậy, chỉ bằng cách tê liệt mới có thể hình thành sự bảo vệ tâm lý. Thật đáng thất vọng, đây chỉ là một con dã thú, không phải là một con dã thú đột biến. Người có lớn lên đến 15 tuổi và có chắc sẽ lấy được tư cách để khảo hạch không? Tất nhiên, người có thể tìm thấy một lý do để nói rằng đây là một cuộc khảo hạch vô vọng. Còn mẹ nó, đệ nhất dự bị doanh liền nhàm chán như vậy, để cho các ngươi tới đấu thú sao? Nếu như bày ra khảo hạch như vậy, nhất định liền có khả năng thông qua. Ta nghĩ, đây chỉ là vận khí ta không tốt, gặp một đống đồ bỏ đi. Người hướng dẫn liên tiếp trầm mặc rất nhiều trận cuối cùng đã nổ ra vào lúc này. Chỉ đến khi mắt hắn rơi vào dục và áo, hắn mới được an ủi một chút. Với hai chàng này còn không đến mức, quả hạt không thu, đối với tiếng gào thét của người hướng dẫn lần này, Đường Lăng tán thành. Sau 17 lần quan sát, hắn đã nhận thấy rằng mục đích thực sự của khảo hạch này là sử dụng lòng can đảm, nhận thức chiến đấu và khả năng vận dụng nó. Ít nhất khảo hạch chưa chắc là một con đường tuyệt đối, bằng không khu quần cư những tên kia thợ săn cũng không cần sinh tồn. Và những thiếu niên này mạnh hơn hầu hết các thợ săn trong khu định cư. Ở trong tâm của Đường Lăng, hạt giống của chiến binh từ Nguyệt hẳn phải trải qua những trận chiến tàn khốc này. Số 41, người hướng dẫn tức giận đọc lên thí sinh đánh số kế tiếp. Trong chuồng, một mảnh lục giáp đen hoàn mãng xà, không quá mạnh trong các con thú khảo hạch nhưng nó chắc chắn không phải là yếu nhất. Cơ thể gần 10 mét có thể dễ dàng giết chết nhiều con mồi. Bộ giáp màu xanh lá cây mang lại khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là răng của nó có độc, mặc dù không phải là kịch độc nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc khảo hạch. Tiền văn minh rõ ràng mãng xà gần như đều là không độc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để các sinh vật thay đổi quá nhiều. Đường Lăng nhìn con mãng xà lang thang trong chiếc lồng sắt không khỏi liền nghĩ tới mấy ngày nay làm phức tạp vấn đề của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tố nếu như là hắn gặp lục giáp đen hoàn mãng xà, hoặc lợi thế tâm lý sẽ rất lớn. Bởi vì trong lối đi ngầm, hắn ta đã giết rất nhiều hắc giác tử văn xà tuy mượn vũ khí cùng địa hình. Tại thời điểm này, số 41 được đọc không ngần ngại ra khỏi đội. So với các thiếu niên trong 17 trận trước, tốc độ của số 41 quyết định hơn bất kỳ ai khác. Không chỉ không có sự do dự, mà nó còn có một cảm giác mong đợi. Điều kỳ lạ này đã khiến Đường Lăng liếc nhìn con số 41. Kết quả là một khuôn mặt màu vàng đen thô ráp cùng hắn đồng dạng thon gầy, lại có vẻ căng đầy thân thể. Không cao, còn cong thân người. Hơi thở của Đường Lăng hơi gấp gáp, hắn ta đã quen với cử chỉ này, và những người thợ săn sống lang thang ở Ngọc Lâm sẽ vô thức duy trì tư thế này. Dễ dàng phòng ngự, tấn công và ẩn nóng. Phán đoán thì thiếu niên này là người của khu định cư. Sau đêm mưa đó, khu định cư nên bị phá hủy, thật khó để đoán được bao nhiêu người còn sống. Đường Lăng không bao giờ tưởng tượng rằng trong khảo hạch này có những thanh thiếu niên trong khu định cư. Một sự thân mật tự nhiên không thể không nổi lên từ trái tim của Đường Lăng. Lần thứ nhất hắn lo lắng khi xem một trận chiến. Ít nhất hắn hy vọng rằng số 41 sẽ sống sót. Mở lồng và vào, chàng trai thứ 41 im lặng từ đầu đến cuối, không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào của thiếu niên khi cúi đầu xuống. Với những loài động vật máu lạnh, có lẽ bị bỏ đói trong 5 ngày căn bản cũng không tính là gì. Điều này có thể dẫn đến một cuộc tấn công không quá ác liệt. có thể khảo hạch sẽ không bao giờ mắc lỗi này. Lục giáp đen hoàn mãng xa hiển lộ vô cùng đói bụng, trong khoảnh khắc số 41 bước vào chuồng, nó đã nâng cơ thể lên, rõ ràng là khúc dạo đầu của cuộc tấn công. Vang lên, âm thanh của khúc dạo đầu, một trận chiến đã nhanh chóng bắt đầu. Mọi người đang chờ đợi thất bại của số 41. Nhưng kết quả đã đảo ngược. Số 41 không hoảng loạn trong chiếc lồng sắt, ngược lại cho thấy sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của một thợ săn có kinh nghiệm. Hắn rõ ràng là quen thuộc với các đặc điểm của mãng xà, và hắn ta đã sử dụng thuận lợi này để trì hoãn thời gian. Phong cách quyết đoán và có phần nghiêm khắc cho hắn biết cách tính toán trong trận chiến, mọi người đều không nghĩ thời gian đã bị cậu thiếu niên không tầm thường này kéo qua 5 phút đồng hồ. Trong quảng trường vinh quang, mọi người lại bắt đầu kêu lên. Nếu màn trình diễn của một thợ săn lão thành không đủ để tạo ra bầu không khí như vậy, thì điều quan trọng là cậu bé vừa thể hiện một cảnh tượng tuyệt vời. Cực hạn tránh né, siêu việt nhân loại cực hạn tránh né. Đó là một cảnh ly kỳ, lục giáp đen hoàn mãng xà là cuộc tấn công nhanh nhất, hung hăng nhất. Vào thời điểm đó, thiếu niên trong khu định cư này bị buộc vào góc và có quá ít không gian để di chuyển và né tránh. Ngay cả trong tính toán bản năng chính xác của đường lăng, xác suất có thể trốn thoát là bằng không. Nhưng cậu bé này đã trốn thoát. Vào thời điểm đầu rắn chuẩn bị cắn hắn ta di chuyển một chút ít hơn 0,2 mét sang bên trái, rồi đập đầu vào đầu con mãng xà, và hất nó đi. Toàn bộ quá trình chưa đầy một giây. Đây là cái gì? Đây chắc chắn là tốc độ và khả năng đáp ứng vượt quá giới hạn của cơ thể con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim hồi hộp ban đầu của đường lăng trở nên sốc, hắn biết quá rõ rằng một người bình thường sẽ không bao giờ đạt được tốc độ này ngay cả khi hắn dựa vào trí nhớ cơ bắp. Đây không phải cực hạn tránh né, không, vượt qua cực hạn tránh né là cái gì? Có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi những người không được đào tạo lại chứng tỏ khả năng như vậy? Không ai nói với đường lăng câu trả lời. Khảo hạch vẫn đang diễn ra. Ngày càng có nhiều người mong đợi cậu bé này, tiếng cảm thán là không đổi. Ngay cả chiến binh Tử Nguyệt cũng bắt đầu xem trận đấu rất thích thú. Đơn giản là, vừa rồi như vậy cực hạn tránh né lại xuất hiện không chỉ một lần mà là hai lần. Điều này hoàn toàn chứng minh rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chàng trai trẻ trong chuồng có một tài năng vượt qua người thường. Tài năng này là gì? Cách chương.